ngày mai liền hòa ly. Chương 62, nương tử ta đau quá a tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thành rộn ràng tưng bừng ăn Tết, mà bên đại doanh ti tộc vắng lặng, lương thảo bọn họ không còn nhiều, phải mau chóng phá được phòng thủ đại hạ mới ộc công chúa Hoa Anh ngưng mi. Mấy ngày nay nàng không ngừng suy nghĩ tại sao bọn bị lộ thân phận ở Nguyệt Thành vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, tiếng Hán nàng nói cực tốt, không có bất luận khẩu âm dị tộc. Mà thời điểm ở trên chiến trường nàng luôn mang theo mặt nạ, không có khả năng quân địch gặp qua gương mặt thật mình. Nàng tinh tế hồi tưởng hành tung của mình những ngày ấy tiếp xúc qua người nào, sau lại hoài nghi chính là mấy người nghĩa thương kia, tuy suy đoán này không có căn cứ rõ ràng, nhưng trực giác cho nàng biết là vậy, thân phận mình bại lộ nhất định cùng đám người kia có quan hệ. Công chúa tin thám tử hồi báo, nghĩa thương kia có quay lại tiểu lầu tìm ngày, ngày thường bọn họ rất ít khi ra cửa, trước mắt nhìn qua không có gì khả nghi. Trong lòng Hoa Anh phiền loạn không thôi, truyền lệnh xuống, gọi người gia tăng nhìn chằm chằm. Vâng, thị nữ vừa lui ra, từ bên ngoài một thân hình cao lớn liền đi vào, mặt nam từ trẻ tuổi giận dữ, là đại vương từ ti tộc chiến tranh liên tục giằng co, hắn được vương thượng ti tộc phái đến đốc chiến. Đại ca, Hoa Anh không mặn không nhạt gọi một tiếng, sắc mặt đại vương từ cực kém. Hừ, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không gọi người phát binh? Mấy ngày nay bọn họ ăn Tết thả lỏng cảnh giác, là thời cơ tổng tiến công tốt nhất, ngươi ở đây là muốn làm hỏng chiến cơ. Lời này đại ca sai rồi, thời phái khôn khéo, càng là lúc này hắn tất nhiên càng phòng bị lợi hại, hiện tại là thời cơ kém cỏi nhất. Hắn là gì của ngươi? Ngươi hiểu biết hắn như vậy? Ta chỉ biết lương thảo bọn họ ngày càng nhiều, mà lương thảo chúng ta không còn được mấy ngày, đến lúc đó ta sợ binh lính không phải chết trận mà là đói chết. Hoa Anh công chúa chịu đựng cơn nóng giận. Ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Hiểu rõ hiểu rõ, hay là ngươi coi trọng họ thời kia, luyến tiếc đánh trận. Lúc trước ta nên cực lực phản đối phụ vương để ngươi nhậm chức chủ soái, nữ nhân chính là nữ nhân, ngươi đừng quên lần này phụ vương phái ngươi tới bởi áp lực gì, ngươi là chủ soái tạp huyết còn muốn bao lớn nguy hiểm. Bang, một tiếng, Hoa Anh hung hăng nện cái ấm trà trên bàn xuống đất. Tay cầm bảo kiếm, mắt lộ hung quang nhìn đại vương từ. Miệng phóng sạch sẽ một chút, đây là ở biên quan, không phải ở thủ đô. Đừng ở trước mặt ta ra giá đại vương tử, gọi ngươi một tiếng đại ca là nể mặt ngươi rồi. Nếu không phải trong triều toàn là kẻ đầu ngu vô dụng, phụ vương cũng không cần phái ta chịu trách nhiệm nơi gió to hiểm ác này. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Đại hoàng tử bị nàng trách móc một hồi mặt đỏ tai hồng. Hoa Anh thu hồi ánh mắt châm chọc cười nói, là do đại ca nói năng lỗ mãng trước tiểu muội. Đại ca nhớ kỹ, phụ vương chỉ phái ngươi tới đốc quân, chỉ cần ta không đi theo quân địch phản loạn, chuyện khác không nhọc ngài lo lắng. Ngươi quả thực là không biết tốt xấu. Đại hoàng tử mang theo tức giận đến, lại mang theo tức giận lớn hơn rời đi, Hoa Anh hoàn toàn không thèm để ý. Thiệu Xuân liên hợp cùng Trần Như Vân, Trương Tam và Lý Tứ đem Giang Nhã Phù hôn mê lên xe ngựa, khi trời tối hoàn toàn liền xuất phát chạy tới đại doanh. Trần Như Vân còn giúp Giang Nhã Phù cùng mình thay nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại doanh hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, không khí ăn Tết vui mừng, sư phó nhà bếp khai chỗ đất trống nấu vài cái nồi to, hầm đồ ăn, nấu sủi cảo cho mọi người. Tuy không có người nhà bên cạnh vì nhiệm vụ, nhưng bên cạnh còn có các huynh đệ, có thể cùng ăn cùng sống cùng nói giỡn vẫn có thể xem là một chuyện vui mừng. Vương Đại Khánh lấy cớ tuần phòng ở cửa đại doanh, chờ hoài lo lắng, sao Thiệu Xuân còn chưa trở lại? Hay là trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi? Bậy bậy bậy, đang lúc ruột gan cồn cào liền nghe tiếng thanh âm xe ngựa tới. Giang Nhã Phù chỉ trúng chút ít mê dược, Thiệu Xuân canh thời gian vừa vặn, xe đến ngoài đại doanh nàng liền từ từ tỉnh lại. Nàng xoa xoa cái trán, đây là chỗ nào, tại sao ta lại ở trong xe? Trần Như Vân nhanh miệng giải thích, biểu tẩu đừng sợ, chúng ta tới đại doanh rồi, chờ xíu nữa là có thể nhìn thấy biểu ca rồi. Giang Nhã Phù suy nghĩ cẩn thận, nháy mắt mặt sụ xuống. Các ngươi thật là hồ nháo. Thế này không phải thêm phiền sao? Trần Như Vân chính là sợ nàng sẽ như vậy, nhanh lấy lòng dụ dỗ. Biểu tẩu, tẩu xem chúng ta đều đã tới, muội nghĩ tẩu cùng biểu ca quá đáng thương, Thiệu Xuân cũng đau lòng biểu ca, sau đó chúng ta liền nghĩ ra cái chủ ý này, ta biết sai rồi biểu tẩu, chỉ lần này không được sao? Giang Nhã Phù thở dài, làm sao nàng không biết khổ tâm muội ấy, làm sao nàng không muốn thời phái ở cùng nhau chứ? Chúng ta về đi, biểu tẩu, ở bên ngoài Thiệu Xuân nghe được lời này nhanh miệng khuyên nhủ. Đừng mà tẩu tử, chúng ta đã tới rồi, hiện tẩu mặc nam trang, ta nói mang mấy tân binh vào, người khác không phát hiện ra tẩu là nữ nhân đâu. Vậy cũng không được, Giang Nhã Phù đang muốn chối từ, xe ngựa cũng đã ngừng lại, Vương Đại Khánh đúng lúc chạy tới, đấm lên bả vai Thiệu Xuân một quyền. Tiểu tử ngươi thật giống đàn bà, sao lúc này mới trở về? Trên mặt Thiệu Xuân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không phải không có một chút sợ hãi, chờ bọn họ vào không biết đại ca phản ứng thế nào, nhưng sự tình đã làm, một mình hắn sẽ tự gánh chịu. Nói chuyện chú ý chút, tẩu tử ở trong xe đừng có lộ ra. Vương Đại Khánh lộ vẻ mặt kinh hỉ, thật sự đem tẩu tử tới bằng kế đó sao? Hắn hưng phấn vội chạy tới nhỏ giọng nói, tẩu tử ta là Vương Đại Khánh, ta tới đón ngài vào, đại ca thấy ngài khẳng định cao hứng. Giang Nhã Phù cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, nếu nàng không xuống xe, không ngừng làm ra vẻ quá mức lại cô phụ một mảnh tâm của hai người này. Nàng biết hai người này còn có Úc Đông Đô là can tướng đắc lực của thời phái, là huynh đệ sinh tử, không cùng những người khác có thể so đo. Nếu bọn họ đã nhất trí như thế, nàng không tiện lại thoái thác. Nói thật nàng cũng chờ gặp thời phái xem chàng sẽ có phản ứng gì. Nàng xốc màn xe cùng Trần Như Vân xuống xe, Vương Phó Tướng, hạnh ngộ. Vương Đại Khánh thụ sùng nhược kinh, giống gặp được tàu tử của mình mà cao hứng, lộ ra một hàm răng trắng. Cặp qua tàu tử chúng ta liền vào thôi. Ừ, phiền toái ngươi. Có Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh mang vào cửa đại doanh đối với bọn họ thật dễ dàng. Mới vừa rồi cùng Úc Đông phân tích một phen khả năng ti tộc mưu tính, hết thảy cùng bố trí hảo, xác nhận không có cái gì bại lộ thời phái nhẹ nhàng buông tâm xuống, đang nói chuyện phiếm, đột nhiên rèm cửa lều lớn vén lên, Vương Đại Khánh đi đầu cao giọng reo lên. Đại ca, ngươi xem ai tới nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời phái không ngừng mắng hắn lỗ mãng, đã nói bao nhiêu lần, đang muốn làm khó dễ đột nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh phía sau Thiệu Xuân, tức khắc hai mắt chợt chợt đứng phát dậy làm rơi giấy tờ xuống đầy đất. Giang Nhã Phù rốt cuộc nhìn thấy chàng, trong mắt nàng mang theo hạnh phúc cùng xin lỗi. Nháy mắt tâm thời phái bị kinh hỉ tràn ngập nhưng kia niềm vui sướng thực mau liền bị chàng nén lại. Thiệu Xuân, ngươi thật to gan lớn mật. Thiệu Xuân vừa thấy bộ dáng này của chàng liền biết xong rồi, thật đúng là đại ca sinh khí. Đại ca ta sai rồi, ca liền phạt ta đi. Bản thân làm sẽ nhận, hắn khinh thường rào biện, xác thật hắn làm trái quân quy, vi phạm mệnh lệnh quan trên, ai phạt cũng không oan. Trần Như Vân nghe xong không vui, biện giải nói. Biểu ca, hắn là vì ca mà, muội không tin thấy biểu tẩu ca không cao hứng. Lại nói nữ lưu chúng ta ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến nơi chim không thèm đẻ trứng này là vì ai chứ? Còn không phải là vì đưa lương thực cho mọi người sao? Tới biên quan, một lần gặp mặt đàng hoàng đều không có, càng miễn bàn cùng nhau nói chuyện ăn cơm. Ca không nghĩ cho chúng ta, còn muốn đuổi chúng ta sao? Hôm nay là ngày chư tịch liền không thể xem cái gì cũng chưa phát sinh được sao? Sáng mai chúng ta liền đi sớm không được sao? Nàng một phen nói hợp tình hợp lý, mọi người ở đây đều bị động tâm. Giang Nhã Phù ít khi nhìn thấy bộ dáng thời phái tức giận đối với một thống soái mà nói quân quy lớn hơn trời không gì đáng trách, xác thật các nàng đã làm khó chàng. Nàng lặng im đi đến bên người chàng, việc này trách ta, thời phái trước mặt người khác nhìn không thấy cầm tay nàng, đánh gãy lời nàng nói, dùng ánh mắt trấn an. Một lát hai chúng ta nói chuyện, sự tình tới tình trạng này rồi thời phái cần có chú ý, vẫn là theo quân quy trừng phạt Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh. Úc Đông, ngươi là quân sư, ngươi nói xem ấn theo quân quy việc này nên xử trí thế nào? Úc Đông híp mắt khóe miệng trời sinh hơi cong, chẳng khác nào hồ ly, đầu tiên hắn cung kính gọi một tiếng tẩu tử, mới chính thức nói. Ấn quân quy Thiệu Xuân chịu 30 quân côn, Vương Đại Khánh 20. Nhưng niệm bọn họ không phải vì bản thân, về tình có thể châm trước. Thiệu Xuân là thủ phạm chính, liền lãnh 10 quân côn, Vương Đại Khánh tổng phạm, miễn phạt hình côn, phạt sao một quyển binh pháp. Các ngươi chịu phục không? Thiệu Xuân sợ Trần Như Vân lại mở miệng chống đối, nhanh đáp. Thiệu Xuân chịu phục, Vương Đại Khánh chịu phục, chậm đã, thời phái phát ra một tiếng. Quân sư, xin hỏi chủ soái trị thủ hạ vô phương, phải bị tội gì? Giang Nhã Phù bị tay chàng nắm chặt không mở miệng nói chuyện. Đại ca, Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh nóng này, bọn họ có thể lãnh phạt nhưng đại ca sao được chứ? Việc này vốn là chuyện của hắn, biểu tình Úc Đông nghiêm túc lên, suy tư sau đáp. Vậy giống Thiệu Xuân cùng lãnh 10 quân côn, tốt liền định như vậy đi, thời phái giải quyết dứt khoát không ai dám có dị nghị. 10 gậy nói đánh lên người chàng, không bằng đánh vào trong lòng Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh ở quân doanh giáo huấn bọn họ không phải nói là vì người nào cao hứng mà có thể tùy ý làm bậy quân quy. Biểu ca, Giang Nhã Phù kéo lại Trần Như Vân còn muốn nói gì trơ mắt nhìn mấy nam nhân đi ra ngoài. Chờ bọn họ lại tiến vào là đã chịu hình xong, thực thi trượng hình là thủ hạ đã lưu tình nhưng vẫn bị thương da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng sắc mặt Thời Phái so với lúc đi ra ngoài thì tốt hơn nhiều, vừa lúc nhà bếp đem cơm tất niên lên, Giang Nhã Phù mang đến sủi cảo cùng nhau nấu, ở doanh trướng Thời Phái bày ra một bàn cơm tất niên. Tuy là ăn Tết nhưng không chậm trễ sự, Thời Phái chỉ cho phép mỗi người một ly rượu, nhiều hơn không được, Giang Nhã Phù cùng Trần Như Vân không uống rượu. Không khí lập tức nhẹ thở, Giang Nhã Phù nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ chàng vẫn luôn sinh khí thế này. Thời Phái nâng chén, cùng mọi người uống một hơi cạn sạch. Tốt, bắt đầu ăn thôi, Giang Nhã Phù ngồi bên chàng, trong lòng nhớ thương ai, nhưng lúc này nhiều người không tiện mở miệng, ngóng trông bữa cơm này mau xong, bọn họ rời đi, nàng muốn nhìn kỹ thương thế chàng, lại tra xem còn bị thương chỗ khác hay không. Nhưng gắp cho chàng đồ ăn là vẫn có thể, nàng gắp sủi cảo vào chén chàng. Đây là sủi cảo tự ta bao, chàng nếm thử ngon không? Nàng bao hả, tươi cười Thời Phái đình trệ trong cái chớp mắt, thực mau khôi phục bình thường. Để ta nếm thử, chàng ôm tâm tình lên núi đao xuống biển lửa trước mặt nàng nhìn chăm chú đem toàn bộ sủi cảo cho vào trong miệng. A, hương vị không tồi, khẳng định không phải nàng làm nhân, vì thế thiệt tình khen ngợi, ăn quá ngon, ta trước nay chưa ăn qua sủi cảo ăn ngon như vậy, mọi người mau nếm thử. Vương Đại Khánh cùng Úc Đông nội tâm đình trệ quan sát thấy Thiệu Xuân cũng ăn, bộ dáng không giống giả bộ, lúc này mới yên tâm ăn, cắn xuống một ngụm sủi cảo mới hoàn toàn yên tâm, cơm tất nhiên có thể ăn ngon miệng thật là tốt. Trần Như Vân ngồi bên phải Thiệu Xuân, thấy hắn ăn ngon lành, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi. Người có đau không? Xác thật thanh âm nàng rất nhỏ, nhưng xui xẻo chính là bị Úc Đông cùng Vương Đại Khánh bên cạnh nghe thấy. Hai người còn không biết có người dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng Thiệu Xuân thật ngọt trả lời hai chữ. Không đau, Vương Đại Khánh thẳng tính, nhịn không được lên tiếng. Xít, sớm biết có người quan tâm, lão tử cũng như ai kia lãnh 10 quân côn. Một câu nói ra cả phòng cười vang, lúc này hai người mới phản ứng lời nói vừa rồi bị người khác nghe, sắc mặt đều đỏ lên, Trần Như Vân vùi đầu ăn cơm, Thiệu Xuân đập Vương Đại Khánh một đũa. Ăn cơm còn không cho vào miệng ngươi được tưởng ăn quân côn đơn giản sao, ăn xong ra ngoài ta cho ngươi vài cái là được. Giang Nhã Phù thực vui, che môi cười run rẩy, bỗng một cánh tay hữu lực lặng lẽ ôm eo nàng, sau đó nói bên tai. Nương tử nàng ăn no chưa? Ta đau quá, chờ ăn xong nàng bôi dược cho ta đi. Mọi người còn đang giễu cợt Thiệu Xuân, hơn nữa bên ngoài có người thả một quải pháo, không ai nghe Thời Phái đang nói cái gì. Giang Nhã Phù mặt đẹp đỏ lên. Ta ăn no rồi, nếu nương tử đã ăn xong, thời gian dư lại Thời Phái liền có vẻ không kiên nhẫn. Thiệu Xuân, người ăn không ít nên trở về thoa dược đi. Thiệu Xuân đang gặm đùi gà, không biết cố ý hay vô tình trả lời. Hả, chút thương nhỏ này tính là gì? Khó được bữa ăn tốt ta ăn no rồi lại nói. Thời Phái hầm mặc Bốc Đông, gần đây không phải ngươi nghiên cứu một bộ chiến pháp sao? Nghiên cứu xong chưa? Bốc Đông buông đũa, nghiêm trang trả lời. Ta đã nghiên cứu thấu, đại ca hiện tại muốn nghe nghe sao? Không cần, ngày mai rồi nói sau. Vẫn là Vương Đại Khánh thành thật chuyển đề tài đúng lúc. Buổi tối Trần biểu muội ngủ chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một vấn đề, Thời Phái cùng Giang Nhã Phù khẳng định là muốn phu thê đoàn tụ, nhưng đại doanh ngày thường không có nữ nhân, bọn lính đều ngủ chung giường lớn, an trí nàng như thế nào thật là một cái nan đề. Trần Như Vân cũng đã nghĩ đến. Ta không cần ngủ, dù sao qua mấy cái canh giờ trời liền sáng, hồi tiểu viện ngủ bù là được. Thiệu Xuân không đồng ý, như vậy sao được, như vậy đi, buổi tối ngươi ngủ phòng ta cùng Quốc Khánh, hai chúng ta qua phòng Úc Đông ngủ. Cũng chỉ được như thế. Ở chiến trường, mọi người không quan tâm lắm ngày chư tịch ai gác đêm theo quy củ, đoàn người thực mau rời đi. Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh động tác nhanh nhẹn, thực mau đem doanh trướng bọn họ thu thập sạch sẽ. Thiệu Xuân trải khăn giường sạch sẽ duy nhất lên, nói với Trần Như Vân. Người sớm nghỉ ngơi, sớm mai ta gọi cửa. Ừ, được, Thiệu Xuân cùng Vương Đại Khánh ôm chăn đi ra ngoài, ở bên ngoài giữ cửa cho nàng. Ban đêm, lần đầu ngủ trong phòng nam nhân, trong lòng Trần Như Vân nhảy lợi hại, nằm hồi lâu cũng ngủ không được, cố tình càng không ngủ tật xấu liền càng nhiều, thật là mắc tiểu, càng lúc càng chịu không được. Phải làm sao cho tốt đây? Bên ngoài nơi nơi đều là nam nhân, trong phòng cái bô cũng không có, không phải muốn đem người nghẹn đến chết sao? Tác giả có lời muốn nói, ban đêm sẽ phát sinh rất nhiều sự. Hai đối đều là ngọt ngọt ngọt, cách chương.